Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Ăn cơm lớn nhất. Thần Nguyên 3 năm tháng 11. Dùn sợ đông sắp tới. Mặt đất khô vàng, một mảnh điều hưu, người đi đường từng cái co lại cái đầu. Đưa mắt nhìn lại, mặc dù thời tiết còn không lắm lạnh, lại không còn lộ chân lộ cánh tay, tựa hồ từng cái đều cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý. Hiệp khách giáp biệt thự trong nông trại, như cũ ấm áp như xuân. Trong nhà ăn, màu xanh biếc trên bàn cơm, chính mở ra một trận nồi lẩu đại hội. Đậu hũ, kim châm nấm, rau xanh chính trong nước nóng sôi trào, nhìn như vật tầm thường, lại tản ra thần tiên khó cản hương khí. Này vị chỉ có trên trời nghe, nhân gian cái nào đến mấy lần từng. Không giống với trước kia, tiếp đãi khách nhân chỉ có một vị, cái kia chính là quỷ vương Bồ Tát đối phương vừa mới tự mình đưa tới không gian thông đạo cửa khẩu. Kiến thiết bí thuật, hiệp khách giáp đang tại thiết yến rộng đợi. Yên tâm, tất cả đều là làm, tuyệt không một chút thức ăn mặn. Bồ Tát có thể yên tâm hưởng dụng, hiệp khách giáp ân cần khuyên nhủ. Không sai, đây chính là đại gia hậu báo. Không qua theo Phương Ninh, coi như đáng tin cậy. Chí ít nó không có làm ra một đống thật hậu báo, đến vậy liền triệt để mất mặt tốt. Ha ha, năm đó có mặt Phật Tổ sở thiết vạn trai đại yến, cũng không có liệt lên như thế hàng cao cấp. Tôn giả hậu báo, bần tăng áy náy. Bồ Tát hai tay chắp tay trước ngực, thăm hỏi đường. Dễ nói, dễ nói. Bồ Tát thỏa thích hưởng dụng liền là như thế. Bần tăng liền không khách khí. Bồ Tát một tay xắn tay áo, một tay đỡ đũa, bắt đầu vào ăn. Hắn chỉ dùng một khối đậu hũ, mảnh ăn hai cái, liền do trung tán thán nói: như thế kỹ nghệ đã gần đến hồ thánh vậy. Nhưng thánh nhân cao cao tại thượng, lại chỗ nào hội gần nhà bếp. Nếu không có chính miệng phẩm vị, thật là khó mà nghĩ đến trong thiên hạ còn có thể tồn tại như thế thần nghệ. Quả nhiên là sinh mệnh không thôi, kỳ tích không ngừng. Bất quá hắn nói như vậy, lại chỉ là ăn cái này một đũa đậu hũ, liền câm mồm. A, Bồ Tát, lại đang làm gì vậy? Hiệp khách giáp kinh ngạc nói. Ha ha, lại nhiều ăn một miếng. Bần tăng chỉ lo lắng nhiều năm tu luyện, vậy hội khống chế không nổi ăn uống chi dục, hội phá điều cấm a. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu thở dài. Hắn trong giọng nói mang theo không thể ức chế tiếc hận chi ý. Bồ Tát quả nhiên là cao nhân, hiệp khách giáp bội phục nói. Ngươi nhìn ngươi, đại phú hào, đúng là không có cách nào so a. Ngươi lúc nào có thể tu luyện tới Bồ Tát loại cảnh giới này? Ngươi ba ngày không chơi cái trò chơi, liền toàn thân khó chịu. Người ta Bồ Tát đối mặt ta cái này truyền kỳ cấp chủ nghệ, còn có thể khống chế được nổi, đến cùng là cao nhân. Ngươi thật nên thật tốt hướng người ta học tập, khống chế ngươi chơi game suy nghĩ, nhiều làm chút sống. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh đi học. Tốt tốt, ít giáo huấn ta, nếu là ta trở thành Bồ Tát, còn có ngươi tồn tại ý nghĩa a. Ngươi liền giống với Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô, chờ hắn thành tựu chính quả, làm việc không còn vượt khuôn, liền sẽ tự nhiên biến mất. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến mất không thành? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, ngươi ngụy biện thế nào tổng nhiều như vậy? Đại gia hậm hực đường, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi nói lại là đúng, thật là làm cho bản thống phiền muộn. Ha ha ha ha, ngươi biết liền tốt. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Vừa thống nhất người chính đang khi nói chuyện, lúc này màu xanh biếc trên bàn cơm đột nhiên không khí có chút ba động, xuất hiện một đầu bàn tay đại thanh trùng. Nó vừa xuất hiện, ngay lập tức hơ lửa nồi bò đi. Tận quản nó lúc này một thân màu xanh biếc, rất có ngụy trang sắc hương vị, nhưng dùng cơm hai người này là nhân vật gì? Lập tức liền đưa nó một mực tiếp cận. Ếch, Trùng cha cái này đều không ăn. Ta đây không phải đến giúp đỡ mà. Trùng Đại Thanh ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói. A, vậy ngươi còn thật là một cái hiếu thuận côn trùng a. Hiệp Khách Giáp nói mà không có biểu cảm gì. Đường, đó là đương nhiên. Ta luôn luôn đều là cái nghe lời đứa bé ngoan. Trùng Đại Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Ha ha, không sao không sao. Ta không thể phá giới. Vậy thì do Đại Thanh đến chỉ toàn nồi cũng tốt. Bồ Tát khuôn mặt tươi cười tha thiết đường. Trùng cha quả nhiên vẫn là thương ta. Trùng Đại Thanh dương dương đắc ý địa đào tại nồi lẩu một bên. Cũng không cần đũa, trực tiếp há miệng liền nuốt. Không bao lâu, tràn đầy một nồi mỹ thực liền không có. A, ta làm sao có thể no bụng? Trùng Đại Thanh vừa lòng thỏa ý sau khi đột nhiên buồn bực nói. Không có khả năng a, ta hẳn là lại ăn cái 100 nồi, 1000 nồi mới được. Quỷ Vương Bồ Tát nghe vậy, nhịn không được che lông mày, sau đó dạy dỗ, Đại Thanh, làm trùng cùng làm người như thế, nhớ lấy không thể quá tham, như thế chân phẩm mỹ vị, có thể ăn một nồi, đã là đủ. Ếch, ta chỉ là kỳ quái, ta không nên no bụng nhanh như vậy. Trùng Đại Thanh thẹn nói, Đại Thanh Long, ngươi có phải hay không sợ ta trùng cha ăn quá nhiều? Cho nên ở bên trong tăng thêm dễ dàng ăn chán chê đồ vật. Hừ, bản tọa há hội keo kiệt như vậy. Hiệp Khách Giáp thản nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn hóa kén. Cho nên ăn cái gì mới hội rất dễ dàng liền cảm thấy no bụng. Thần mã, Trùng Đại Thanh nghe vậy. Nhảy một cái cao 3 thước. Với lại treo giữa không trung liền không có xuống tới. Điều đó không có khả năng. Ta liền không có muốn qua phải đổi bươm bướm. Thay đổi bươm bướm, còn thế nào ăn cái gì? Mỗi ngày liền giống như chúng. Hít một chút nước canh dẹp đi. Vậy còn không như làm quỷ đi. Ha ha, có nguyên nhân có quả. Người lần trước nuốt ăn dòng dã một cái bí cảnh chi vật. Đây chính là bởi vì, hôm nay liền là quả a. Bồ Tát lắc đầu cười nói. Không được. Ta không cần hóa kén, cũng không cần biến bươm bướm. Trùng Đại Thanh một thanh nhảy đến Bồ Tát trên đầu, dắt lấy đối phương thái dương mấy cọng tóc phát nhảy dây. Trùng cha, ngươi khẳng định có biện pháp. Ếch, ngươi trước xuống tới. Không, ngươi không nói cho ta biện pháp. Ta cũng không dưới đến. Dù sao ta vậy không đói bụng. Trùng Đại Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Để Long huynh chê cười. Bồ Tát bất đắc dĩ nói. Cái này cũng là đơn giản. Chỉ là ngươi muốn từ bỏ một thân lực lượng. Ngươi bỏ được a? Phải biết. Hóa kén thành bướm về sau. Ngươi chính là trong thiên địa này cái thứ nhất chân chính có đại thần thông trùng loại đắc đạo. Tương lai tiền đồ vô lượng. Không có thể ăn cơm. Cái kia chính là tiền đồ vô lượng. Trùng Đại Thanh ép căn không. Ai, có lẽ, đây chính là không thể lay động định số. Tính cách cùng hoàn cảnh quyết định đây hết thảy. Bồ Tát lắc đầu thở dài. Ngươi vẫn là nghĩ nhiều nữa nghĩ đi, không? Ta không cần suy nghĩ nhiều. Thiên đại, địa lớn, ăn cơm lớn nhất. Trùng Đại Thanh dắt lấy đầu hắn phát. Vừa đi vừa về ấp lư. Ai, Bồ Tát lần nữa than ra một hơi. Vậy được rồi. Đã như vậy, ngươi một thân lực lượng cũng không cần lãng phí. Đối đãi ta nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi, ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại thật ra lại có chút đói bụng. Đại Thanh Long, lại cho ta bên trên 2 nồi. Trùng Đại Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Hiệp Khách Giáp không nhúc nhích. Cho cười, đại gia cũng không phải tùy tiện cái gì trùng đều có thể sai sử động vẫn là Phương Ninh không đành. Lòng, mở miệng khuyên nhủ, nó vậy ăn không có bao nhiêu, ngươi liền lại đến 1 nồi được. Ếch, ngươi liền sẽ đau lòng người khác. Đại gia nghĩ linh tinh đường, ngươi cũng đã biết, cái kia 1 nồi cũng không phải tùy tiện làm. Ta nhưng là dùng không ít quý báu vật liệu, không phải cũng không chiếm được Bồ Tát cao như vậy đánh giá. Ngươi nghe một chút, Phật tổ trai yến cũng không sánh nổi. Ngươi chính là ánh mắt thiển cận, ngươi liền không suy nghĩ. Trung Đại Thanh vừa rồi mới nói cái gì? Phương Ninh linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chỗ, nó mới là ánh mắt thiển cận a. Để đó lực lượng vậy mà không cần, lại vì ăn một miếng, vậy mà không muốn hóa kén thành bướm. Thật là không thể nào hiểu được. Đại gia khinh bỉ nói, đúng vậy a, nó không muốn lực lượng, ngươi cũng không muốn a. Phương Ninh hỏi, đương nhiên muốn a, lực lượng liền đại biểu cho an toàn. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, đúng vậy a, vậy nếu như chọn lựa ra một cái ác quỷ, để Bồ Tát chuyển gả đi nhưng mà này còn là mà theo vòng. Nó lần sau ăn no thời điểm, ếch, ta hiểu được, đại phú hào cao minh. Đại gia lần nữa tâm phục khẩu phục đường, ngươi còn thật là thỉnh thoảng liền có tác dụng lớn, ta trước kia còn muốn lấy phế bỏ ngươi, hiện tại xem ra là ta qua ánh mắt thiển cận, ngươi quả nhiên là sinh mệnh không thôi, kinh hỉ không ngừng a. A, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Ninh nghe vậy kinh hãi, không có cái gì, ngươi nghe lầm, ta lập tức cho Trùng Đại Thanh. Lại đến một nồi, không, lại đến chín nồi, đại gia tranh thủ thời gian cưỡng ép nói sang chuyện khác. Không bao lâu, màu xanh biếc trên mặt bàn, lập tức bài xuất chín khẩu hương khí bốn phía nồi lẩu. Ta liền biết, Đại Thanh Long, ngươi vẫn là hướng về ta, ta cái kia chút không cần lực lượng, trùng cha ngươi liền nghĩ biện pháp đưa cho hắn tốt, coi như ta về sau tiền cơm. Trùng Đại Thanh Dương Dương đắc ý nói, như thế cũng tốt, dù sao bản tôn vậy tiêu hóa không được ngươi cái kia chút dị chủng chi lực. Bồ Tát gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.